phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, Hao Thiên Chó truyền thừa. Cầu đặt mua, các ngươi tới tìm ta, là muốn đăng ký tư liệu của ta. La Vân cầm giấy chứng nhận lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra thật giả, đã lớn như vậy, hắn chỉ gặp qua thẻ căn cước, thẻ học sinh, cái nào gặp qua cảnh sát chứng nhận a? Chỉ có thể tạm thời làm này nhị bản giấy chứng nhận là thật. Nghĩ đến hai cái người tu hành, cũng không cần thiết giả mạo quốc gia công chức lừa gạt hắn a. Lại nói, người cũng thật là công chức, hơn nữa hắn cũng không có gì tốt lừa gạt. Đòi tiền không có, muốn sắc nha, nếu như là Quách Anh, miễn cưỡng có thể theo, nếu là Quan Hải Dương, nam tử hán đại trượng phu, chết cũng không theo, lão tử cho tới bây giờ cũng không phải là người trong đồng đảo. Không sai, tiếp nhận La Vân còn trở về chứng kiện, Quách Anh theo văn kiện trong túi, lấy ra một tờ bảng biểu đưa cho hắn, gần nhất khoảng thời gian này, có không ít người thu hoạch được tiên thần truyền thừa, trở thành người tu hành. Cũng có một số người, mặc dù không có nhận được truyền thừa, lại bởi vì linh khí khôi phục, thông qua thời cổ truyền đến phương pháp tu hành, thành công vượt qua cánh cửa, bước lên con đường tu hành. Vì dễ dàng cho quản lý, quan phủ phương diện quyết định đối đã biết người tu hành cùng hoài nghi đối tượng tiến hành một lần dò xét đăng ký. Một chiêu này lợi hại a. La Vân ở trong lòng âm thầm cảm thán. Một khi hoàn thành đối với tu hành người đăng ký, quan phủ liền có thể có tính nhắm vào, giám thị, quản lý người tu hành. Không nói những cái khác, nếu là có người tu hành muốn ỷ vào chính mình thu hoạch được phi phàm chi lực, làm sằng làm bậy, quan phủ rất nhanh liền có thể xác định ra nghi phạm thân phận, làm ra có tính nhắm vào ứng đối, vô luận là bắt giữ vẫn là đánh chết, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, từ đó đem nguy hiểm khống chế tại thấp nhất phạm vi bên trong. Dù sao chúng thần truyền thừa vừa mới lưu truyền tới, linh khí cũng là gần đây mới bắt đầu khôi phục, người tu hành thực lực cũng không tính là quá cao. Súng pháo đối với bọn hắn mà nói, có rất lớn lực trấn nhiếp cùng lực sát thương. Dựa theo mèo đen cho lúc trước La Vân nói, muốn ngạnh kháng đạn, ít nhất phải bước vào ngũ tạng cảnh, lấy linh khí rèn luyện ngũ tạng lục phủ mới được. Hiện tại người tu hành, sợ là còn không có ngũ tạng lục phủ cảnh giới a. Cho dù có, quan phủ ngoại trừ súng bên ngoài, còn có xe tăng đại pháo, hỏa tiễn đạn đạo, cùng chưa từng có từng chiếm được xoa bình gió đông chuyển phát nhanh vân vân. Tại chính thức thành thần trước đó, những vũ khí này đối với người tu hành là có uy hiếp rất lớn, mà quan phủ đăng ký người tu hành, ngoại trừ dễ dàng cho quản lý bên ngoài, còn có thể theo người tu hành bên trong chọn lựa thí sinh thích hợp, lấy bổ sung, lớn mạnh đặc công tổ ba lực lượng. Đến lúc đó coi như không sử dụng đại pháo, đạn đạo, cũng có sức mạnh có thể đối phó được lòng mang ý đồ xấu tà tu đại yêu. Ngoài ra La Vân suy đoán, quan phủ khẳng định còn phái ra đại lượng nhân thủ đi tìm vô chủ tiên thần truyền thừa, đang tiến hành độ phù hợp sàng chọn về sau, để mà đem thông qua thẩm tra chính trị, trung thành có thể tin nhân tài, bồi dưỡng thành người tu hành. Nói không chừng tại quan phủ bên trong cao tầng trong, đã có người trở thành người tu hành, lại hoặc là có người tu hành gia nhập vào trong đó. Đến nỗi quan phủ vì cái gì không trực tiếp vận dụng vũ lực cướp đoạt tiên thần truyền thừa, La Vân cũng có thể đoán ra một hai. Đầu tiên là sợ bức phản người thừa kế, một khi cưỡng đoạt truyền thừa sự tình truyền ra ngoài, những người thừa kế chắc chắn sẽ người người cảm thấy bất an, vạn nhất làm ra cái gì trả thù xã hội sự tình, tạo thành phá hư tính, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Một cái người tu hành chạy đến khu náo nhiệt kiếm chuyện, thế nhưng là so tập kích khủng bố, đáng sợ gấp trăm ngàn lần, cũng lợi hại gấp trăm ngàn lần. Đây không phải quan phủ kết quả mong muốn. Tiếp theo là truyền thừa cũng không tốt đoạt, cho dù giết người thừa kế, cũng không nhất định liền có thể đoạt được truyền thừa. Cho dù đoạt tới tay, cũng chưa chắc có thể tìm được thích hợp truyền thừa này người. Truyền thừa cũng là muốn chọn chủ, nếu như độ phù hợp không đủ, cưỡng ép chiếm hữu truyền thừa là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên còn không bằng trực tiếp đem nhận được truyền thừa người thu nạp vào đến, hoặc là tới hợp tác. Tất nhiên, nếu có người ỷ vào chính mình được rồi truyền thừa, liền vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy, quan phủ cũng sẽ dùng lôi đình thủ đoạn, đem hắn bắt giữ, đánh chết, cướp đoạt truyền thừa về sau, chậm rãi tìm kiếm người thích hợp. La Vân tiếp nhận bảng biểu, hắn không nghĩ tới muốn cự tuyệt, cũng không có cách nào cự tuyệt, cùng quan phủ trang bức, từ cổ chí kim, đều chỉ có một con đường chết, trừ phi hắn đã thành chân thần. Nhưng vấn đề là, hắn cách chân thần còn xa lắm đây. La Vân chưa từng có nghĩ tới phải dựa vào siêu phàm năng lực đi làm cái gì chuyện phạm pháp, chớ nói chi là tại loại này quần ma loạn vũ, tân thần cùng nổi lên thời khắc, đơn thương độc mã là phi thường nguy hiểm, lưng tựa quan phủ không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ ít phúc lợi đãi ngộ cái gì, tuyệt đối sẽ không ít, mà tu hành lại là một cái tương đương phí chuyện tiền bạc. La Vân cầm bảng biểu, đi tới bên bàn đọc sách. Bảng biểu phía trên cần điền nội dung không nhiều. Phía trước rất nhiều nội dung đều rất phổ thông. Đơn giản là tính danh, giới tính, tuổi tác, xuất sinh thời đại, địa chỉ cùng gia đình quan hệ cùng chính trị diện mạo vân vân. Tại đem những này điền về sau, La Vân xem đến phần sau, có cái cùng nói nó bảng biểu không giống nhau nội dung. Thu hoạch truyền thừa, La Vân tất nhiên không có khả năng lấp thượng phong đô đại đế. Cho dù đây là quan phủ đơn đăng ký cách, hắn cũng không thể bại lộ chính mình thu được phong đô đại đế truyền thừa tư cách. Dù sao truyền thừa tư cách là có thể bị người cướp đi. Càng là tốt truyền thừa tư cách, dòm mong muốn người thì càng nhiều. Trừ phi thực lực đủ cường đại, nếu không điều bí mật này vẫn là muốn giữ nghiêm xuống. Cũng may La Vân trong tay còn có một cái dạ du thần truyền thừa, vừa vặn có thể đem ra đỉnh bao, đến nỗi lấp cái không. Quách Anh vừa rồi nói gần nói xa để lộ ra đến ý tứ, đã rất rõ ràng quan phủ phương diện đã xác định ngươi thu được một vị nào đó tiên thần truyền thừa, mà không phải linh khí khôi phục về sau chính mình bắt đầu luyện người tu hành, ngươi cũng đừng che giấu. Thế là La Vân tại thu hoạch truyền thừa kia một cột trong viết xuống dạ du thần ba chữ. Quách Anh sau khi thấy hỏi, là cái nào cấp bậc dạ du thần? Xem ra nàng hiểu được còn thật nhiều, khẳng định cũng là trong đoạn thời gian này bù đắp tương quan công khóa, đại lý thành hoàng tọa hạ dạ du thần. La Vân trả lời nói. Quách Anh nhíu mày, đại lý thành hoàng tọa hạ dạ du thần truyền thừa làm sao lại chạy đến phương huyện đến, ta đây nào biết được a. La Vân buông tay nhún vai, trên mặt viết đầy ta cũng thực mộng bước. Quách Anh quay đầu nhìn về phía quan Hải Dương, cái sau xông tới tại La Vân bên cạnh hít hà nói, trên người hắn khí tức đích thật là minh phủ âm thần nhất mạch, hắn hẳn không có nói dối. Tiên thần truyền thừa là tùy cơ tản mát, cũng không nhất định ngay tại chức vụ sở tại địa. La Vân kinh ngạc, cái này cũng có thể ngửi ra tới. Quách Anh giải thích nói, quan cảnh sát cái mũi cùng chúng ta không giống nhau, hắn kia là truyền thừa cho thần thông, một ít tiên thần truyền thừa sẽ dành cho người thừa kế thần thông, điểm ấy La Vân là biết đến. Tựa như hắn trước thu được dạ du thần truyền thừa, liền từ giữa nhận được dạ hành, thần thông, có thể để cho lực chiến đấu của hắn tại ban đêm tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá trên đời này, làm sao còn có cái nào tiên thần truyền thừa cho thần thông là cường hóa khứu giác. Quan Hải Dương tại người qua La Vân về sau, liền lui qua một bên, không nói thêm gì nữa. La Vân kìm nén không được hiếu kỳ, hướng Quách Anh bên này đụng đụng, nhỏ giọng hỏi, vị này quan cảnh sát nhận được, sẽ không là hao thiên thần khuyển truyền thừa a? PS, lại đến canh một, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.